Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện Noãn bắt đầu không đếm xỉa đến cô. Noãn Noãn, quần áo anh thay hôm qua đâu, tự đi lấy ra đây. Không cần đâu, tự anh giặt lấy. Thật ư? Sán Sán vui hẳn lên. Quần áo anh từ nay về sau em đừng giặt hộ, cả phòng anh nữa, em đừng tùy tiện vào, anh tự dọn lấy. Việc gì cũng không để cô làm, quả là kỳ quái, cô đâm ra lo lắng. Anh Noãn Noãn, anh sao thế, phát ốm à? Có vẻ không sốt mà. Em bỏ ra đi, đừng có lôi lôi kéo kéo, anh phải làm việc mà. Nào đừng đụng vào anh. Rồi ơi, anh bảo em tránh xa ra cơ mà. Những ngày sau đấy, Triệu Đoán Đoán nhìn thấy cô như nhìn thấy ma. Tránh được xa là tránh liền. Về nhà lập tức chui tọt vào phòng. Đến bữa tối cô phải rụng rã lắm anh mới ra ăn. Đây là hậu quả của việc bà mẹ nhà họ Triệu dè biểu trước mặt anh chăng? Triệu Đoán Đoán đúng là nhỏ nhen. Đương nhiên có xáo trộn thứ hai. Cao Vũ bắt đầu quá ân cần với cô. Tô Sán Sán nhận ra thái độ Cao Vũ đối với cô quay ngoắt 180 độ. Trước kia cô ở nhà không những phải làm những việc vặt như thường mà còn phải nghe nhà tư bản Cao Vũ sai phái. Nói đâu ra chẳng khác gì bị nông nô áp bức tận đáy xã hội. Nhưng này thì sao? Gia Sán, em muốn ăn pizza không? Anh gọi điện thoại đặt. Bữa trưa trôi qua 2 tiếng, Cao Vũ bỗng nhiên tới, làm Sán Sán đang chơi game giật cả mình, kinh hãi quay lại. Em vẫn còn no? Không sao, để khi họ mang tới với lúc em đói. Anh nghe nói pizza của khách sạn Tất Thắng mới làm ngon lắm, có cả một suất cánh gà hào hạng em thích nhất nữa đấy. Sán Sán nuốt nước miếng, cảm thấy lòng rung động. Nhìn trông vẻ Cao Vũ có gì đấy lạ lắm. Cái đó đắt quá em không ăn được. Anh mời mà, coi như trả ơn em giặt cho anh bao nhiêu quần áo. Anh cảm ơn em. Thật ư? Sán Sán chưa thể tin được. Tự nhiên là thật, chẳng nhẽ em nghĩ anh trêu em. Sán Sán do dự. Khách sạn Tất Thắng cuối năm không giảm giá ư? Nghe nói có đợt miễn phí pizza gì đó mà. Cao Vũ thấy cô cười ngờ nghệch quá, đưa tay xoa xoa tóc rối bù của cô. Ngốc ơi, anh gọi điện thoại đặt hàng nhá. Nói rồi đi luôn. Sán Sán vẫn đơ ra. Mới rồi anh ta làm gì thế nhỉ? Anh ta kêu cô là ngốc. Ngốc à? Anh ta sờ lên đầu cô nữa. Thế giới này điên hết rồi. Điên quá lắm. Tô Sán Sán sắp điên. Vì thế hôm nay cô phát tín hiệu cầu cứu Nhan Như Ngọc. Sán Sán: Nhan Như Ngọc ơi, tớ hỏi cậu, một kẻ hay bắt nạt bỗng dưng đối với cậu rất tốt, nghĩa là sao? Nhan Như Ngọc nhắn: Ừ, việc này phải xem kỹ mức độ đến đâu. Sán Sán nhắn lại: Đơn giản như là biến hẳn thành người khác, mời cậu ăn ngon, giúp cậu rửa bát, gấp thức ăn cho cậu, lại còn muốn đưa cậu đi chơi. Nhan Như Ngọc: Vậy cậu chắc chắn anh ta thuộc giai cấp bóc lột chứ? Sán Sán nhắn: Không những thế, còn thuộc lại tư bản ăn không của người ta, không vắt kiệt cậu ra bã là chưa thôi. Nhan Như Ngọc: Tớ hiểu rồi. Sán Sán: Thế nào, nói mau đi. Nhan Như Ngọc: Để vắt kiệt cậu, trước tiên nó vô béo cậu đấy. Nhan Như Ngọc nhắn tiếp: Cậu nghĩ mà xem, người nuôi lợn cớ sao cho lợn ăn nhiều, không phải vô béo để làm thịt à? Sói vì sao muốn chơi với dê? Vì nó âm mưu ăn thịt dê. Siêu thị vì sao bán giá đặc biệt? Vì tất cả đều ngầm tăng giá từ trước. Cho nên mới nói mục đích cuối cùng của bọn bóc lột là để bóc lột nhiều hơn con người ta. Nhà như Ngọc nhắn xong, Sán Sán giác ngộ hoàn toàn. Quả nhiên những ngày được sung sướng quá mức không kéo dài được bao lâu. Sán Sán vì ngày nào cũng phải ních căng cái bụng vào bữa tối. Thêm nữa Cao Vũ thường xuyên mua đồ ăn vặt cho cô, cho nên 5 cân thịt giảm được là do làm việc nhà chối chết, chẳng mấy chốc được bù lại. Mắt nhìn số cân nặng rõ ràng trên cân sức khỏe, trong đầu Sán Sán đột nhiên vang lên lời nói của Nhan Như Ngọc: Người nuôi lợn cơ sao vỗ béo lợn, chẳng phải vỗ béo để làm thịt. Nhất thời trong lòng nảy sinh ý thức về mối nguy trước nay chưa từng có. Cứ thế cô sẽ trở thành một quả bóng tròn căng. Để tương lai của mình, Sán Sán có quyết định trọng đại, tới tìm Cao Vũ để đàm phán. Nói thì dễ làm mới khó, nhưng là đối tượng đàm phán của Sán Sán lại là Cao Vũ. Vì thế sốt ruột một buổi sáng, Sán Sán không biết được cơ hội nào. Để khi bữa trưa kết thúc, Sán Sán cảm thấy gần như chết một nửa con người. Không thể cứ để cơ hội lại trôi qua được. Sán Sán xoa cái bụng căng trống, quyết định ra sổ hết. Sán Sán à, nghe nói đầu phố có tiệm bánh ngọt mới mở, ngon lắm. Có muốn đi nếm thử không? Vừa ăn cơm tối chưa bao lâu, Cao Vũ bắt đầu dụ Sán Sán. Cơ hội tốt đây. Sán Sán quyết định dồn hết tinh thần: Em không đi. Vì sao? Cao Vũ ngoảnh nhìn nghi ngờ quan sát cô. Sán Sán cảm giác có sức ép vô hình đè nặng khi cô vốn định nói tuần tuột mà quên sạch rồi. Bởi vì nghe rằng ưỡn ngực ngẩng đầu, em phải giảm cân. Cao Vũ mỉm miệng cười: Có gì phải giảm, anh thấy em rất vừa vặn. Em nhìn đi, rất mềm mại, sờ vào rất thích. Vừa nói vừa nhân lúc Sán Sán không chú ý, Cao Vũ xoa tay lên mặt cô. Xa Rắn lặng cả người, mặt bị xoa trắng bệch, như là cắt cô lùi lại một bước, dáng rất phòng thủ. Anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net